Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 784, người Long Gia sẽ không bỏ qua ngươi. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, Long Uyển Nhi Thủy Chung là lớn tuổi. Dù cho Long San San chỉ dùng tay phải, khí lực của bà căn bản không sánh bằng cô. Mắt thấy cái chuôi này giao trái cây liền muốn hướng cổ chính mình đâm tới. Long Uyển Nhi lập tức hô to. Chấm, cứu mạng, giết người, cứu mạng, nghe được la lên của bà. Long San San nhất thời sợ hãi. Càng tăng thêm lực đạo trên tay. Thừa dịp hiện tại dưới lầu khoa kiểm nghiệm không có người. Cô tất phải mau chóng đem nữ nhân này bỏ. Đợi lát nữa tiểu đào tiếp xuống. Cô tự nhiên có biện pháp đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên trên người tiểu đào. Cho dù phương pháp này mạo hiểm. Cô cũng không có tuyển chọn một khi Long Uyển Nhi cầm chứng cớ trở về Long ra cho Long Kính. Toàn bộ đều đã ngoạn chơi xong rồi. Cô trăm ngàn lần khuyên Long Kính trở về. Chính là vì chờ giờ khắc này. Nhưng cô không nghĩ tới. Long Uyển Nhi loại người thể lực yếu kém nhiều bệnh này cứ nhiên lại vẫn có năng lực phản kháng. Bất quá, bà vẫn lại là phản kháng không xong. Dao găm kia đang ở từ từ tiếp sát cổ họng của bà. Đi chết đi, Long San San cắn răng, dùng lực thanh đao hướng cổ họng Long Uyển Nhi đâm tới. Nhưng thời điểm dao găm sắp đến cổ Long Uyển Nhi, bỗng nhiên, ầm, một tiếng, cánh cửa giữa thang máy cách đó không xa phía sau mà lại liền bị người một phen đẩy ra. Long San San sửng sốt này Long Uyển Nhi dùng lực đẩy, nhanh chóng đẩy nàng ra ngoài. Phu nhân, xem đến một màn trước mắt này. Tiểu đào không cần suy nghĩ một cái bước xa vọt tới đây. Dùng hết tất cả lực lượng hướng trên người Long San San đánh tới. Long San San bị cô này va chạm. Bốp, một tiếng đụng vào trên vách tường đằng trước. Chán nhất thời va chạm ra một cái lỗ thủng máu. Đầu lập tức bắt đầu hỗn độn. Té trên mặt đất, ngay cả bò đều đã bò không nổi rồi. A thọ, mau tới đây. Tiểu đào dừng bước, lập tức kêu lớn lên. Long San San nghĩ muốn ngăn cản. Lúc này lại hoàn toàn ngăn cản không đến. Say, cảm giác hoa mắt chóng mặt còn không có đi qua. Long Uyển Nhi khom người đem hồ sơ vừa rồi vứt nhặt lên. Kéo lại tay tiểu đào. Cả giận nói, đi, trở về, ta muốn nói vụ này cho ba ba. A thọ liền ở bên ngoài. Phu nhân, chúng ta đi, tiểu đào đỡ bà. Hồi đầu trừng mắt nhìn Long San San một cái. Ngươi cái nữ nhân cực ác này. Người Long gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nói xong, lập tức hô lớn. A thọ, chúng ta ở trong này. Cái kêu A thọ kia thời điểm nghe đến Long Uyển Nhi kêu cứu. Đã vội vã tại đuổi tới bên này tới. Lại nghe được tiểu đào kêu hô như vậy. Anh đi nhanh vọt tới đây. Thấy Long San San té trên mặt đất. Còn muốn hỏi là chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn đến dao trái cây cách đó không xa trên mặt đất. Anh ngẩn ra, lập tức đã bị sợ ngây người. Phu nhân, này, đây là có chuyện gì? Tôn tiểu thư cô không phải hài tử Long gia không phải chúng ta. Ta lấy đến chứng cớ. Cô muốn giết ta diệt khẩu. Nữ nhân này nghĩ muốn tiền bạc nghĩ muốn điên mất rồi. Bà nghiêng đầu nhìn tiểu đào. Lão gia tử A, đã trở về Long gia. Phu nhân, chúng ta trực tiếp trở về Long gia tìm lão gia đi. Tiểu đào vội hỏi, hảo, Long Uyển Nhi hồi đầu nhìn chằm chằm Long San San mới vừa từ trên mặt đất đứng lên. Vẫn có vài phần đứng không vững như cũ. Ta hiện tại không rảnh so đo với ngươi. Nhưng ngươi hôm nay đối với ta như vậy, việc này ta cũng sẽ không bỏ qua. Ngươi chờ người Long gia chúng ta thế nào tới thu thập ngươi? Lạnh lùng khẽ hừ, tại tiểu đào cùng A thọ nâng. Bọn họ từ góc này đi ra ngoài. Tùy ý Long San San ở sau người như thế nào lớn tiếng cầu xin tha thứ. Bọn họ cũng liền đầu cũng không trở về. Bước đi xa, Long Uyển Nhi căn bản không sợ Long San San chạy thoát. Tại Đông Phương Quốc tế chỗ này. Long gia bọn họ muốn tìm một người cũng không khó. Long San San trong lòng mình rõ ràng. Trốn là vô ích. Long San San ngã ngồi dưới đất. Nhất thời liền hoảng được khóc lên. cô không thể đi ra nơi này. Bên ngoài này cả đều chứa camera. Chỉ có nơi này là góc chết. Cô cũng sớm đã đem địa hình dò xét hảo. Nhưng mà, nếu là cứ như vậy phóng Long Uyển Nhi rời khỏi, chính mình tương lai muốn làm sao bây giờ? Không chỉ có người Long gia sẽ đối phó cô, liền ngay cả Chiến Cửu Kiêu đều đã sẽ không bỏ qua cô. Còn có Bắc Minh Hùng, những người này, tất cả đều đã hận không thể đem cô thiên đao vạn quả. Cô làm sao bây giờ? Cô muốn làm sao bây giờ? Long Uyển Nhi đi tới. Cầm chứng cứ cô không phải Tôn tiểu thư Long gia, cứ như vậy đi tới, cô làm sao bây giờ? Cô hiện tại lại vẫn có biện pháp nào? Còn có không người có thể giúp cô, có thể cứu cứu cô? Bỗng nhiên, Long San San mở to một cặp mắt, đáy mắt nhợt nhạt tìm về một chút ánh sáng. Bắc Minh Dạ, toàn bộ đều là Bắc Minh Dạ an bài. Hiện tại, sự tình sắp bị vạch trần, lúc này không tìm Bắc Minh Dạ, cô còn có thể tìm ai? Cô không có biện pháp khác. Cho dù Bắc Minh Dạ tại mấy ngày trước mới tự mình trước mặt mọi người hủy đi tay trái của cô, nhưng cô hiện tại thật sự chỉ có thể tìm anh rồi. Thời điểm tiếp xuống không mang điện thoại di động, ngẩng đầu nhìn đến điện thoại công cộng cách đó không xa. Cô nhanh chóng xông đến nhưng mà tìm toàn thân đều đã tìm không thấy một cái tiền xu. Bởi vì vẫn nhớ lại chuyện Long Uyển Nhi, trong lòng quá lo lắng, cô hiện ở trên người căn bản cái gì đều không có. Đang muốn xoay người hướng thang lầu gian đi đến, không ngờ, quay người lại liền xem đến vật nhỏ chói lọi trên đất. Tiền xu, nơi này cứ nhiên im lặng nằm một cái tiền xu, này có phải hay không nói, ngay cả lên trời đều đã xem không được cô bị Long Uyển Nhi khi dễ. Ngay cả trời đều phải giúp nàng, phải hay không? Nhanh chóng đem tiền xu nhặt lên, hướng điện thoại công cộng nhét tiền xu vào, chờ điện thoại có phản ứng lập tức kéo ra cái dãy số sớm đã nhớ nghìn vạn lần kia. Thời điểm di động Bắc Minh Dạ vang, người cùng danh khả nằm ở trên giường, hôm nay không có chuyện gì liền chờ Bắc Minh Liên Thành đem làm xong việc. Bọn họ liền rời khỏi. Đương nhiên, cũng tính toán đi trước cùng Chiến Cửu Kiêu nói chuyện, chẳng qua không cần quá sớm, khó có được bồi tiểu nữ nhân chính mình ngủ một cái an ổn. Dù cho nghe tiếng chuông đáo di động anh cũng chỉ là tiện tay chào tới đây ngắt một phen. Nhưng tiếng chuông này rất nhanh lại một lần nữa vang lên. Nữ hài trong lòng nhíu nhíu mày có phần dấu hiệu nghĩ muốn tỉnh lại Bắc Minh Dạ chào đồng hồ vừa thấy. Không tới 8 giờ rưỡi, muốn để cho cô tiếp tục ngủ một hồi anh mới lấy qua điện thoại chuyển được đáp lại. Chuyện gì, đối phương tại tạm dừng nửa giây, lập tức nói, Bắc Minh tiên sinh, là ta, Long San San, gọi điện thoại cho ta làm cái gì? Anh mắt sắc trầm xuống, theo bản năng đem cánh tay của mình từ cổ danh khả nhẹ nhàng rút ra. Nữ nhân này còn dám gọi điện thoại cho anh. Nhất định là có cái gì chuyện trọng yếu, nếu không, cô không có lá gan lớn như vậy, nhưng danh khả vẫn là bị anh làm tỉnh giấc, nhìn anh từ trên giường ngồi xuống, cô xoa mắt nhập nhèm hỏi, dạ, anh muốn rời giường rồi hả, anh đi tiếp cú điện thoại, em lại ngủ một hồi, Bắc Minh Dạ xoa nhẹ tóc của cô, lúc này mới chậm gì gì xuống giường. Đi tới phòng tắm, bên này nhàn nhã, lại không biết bên kia trong lòng Long San San vội muốn chết. Một cái tiền xu mà thôi, căn bản chống đỡ không mất bao nhiêu thời gian. Rất nhanh điện thoại liền muốn tự động tắt, rất không dễ dàng mới đợi cho Bắc Minh Dạ đóng cửa phòng tắm. Đưa điện thoại di động một lần nữa phóng ở bên tai. Trầm giọng nói, cách chương.